Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 35, Địa Ngục Biên Cảnh Nữ Vương. Thế giới này Colossus hắn còn không có nhìn thấy, nhưng trước nhìn thấy Colossus muội muội, không thể không nói đây quả thật là rất có ý tứ. Tránh ra, tay cầm hồn chi lợi nhận, thân mang ma lực khải giáp, magic như địa ngục nữ vương giống như lạnh lùng hướng về Tô Phục quát. Tô Phục cười cười câu câu ngón tay, lớn lối như thế cử động triệt để chọc giận magic. Lúc này magic hoàn toàn không giống như là 17-18 tuổi tiểu cô nương. Trái lại dường như là từ địa ngục leo ra tà ác nữ vương đồng dạng vung kiếm xông lại. Hồn chi lợi nhận dù sao đối với ma pháp ảnh hưởng khá lớn. Vì lẽ đó Tô Phục vô dụng Hand of Glory mà là dựa vào thân thể mình cường độ vững vàng đón đỡ lấy tới. Keng, hồn chi lợi nhận chém ở Tô Phục trên cánh tay. Đao nhận cũng không có cắt vỡ cánh tay, nhưng trong nháy mắt đó lại có thể cảm giác được đánh chém. Đâm nhói, Tô Phục khẽ cau mày. Magic nhưng quơ trường kiếm lại ra tay. Đinh đinh đang đang, lành lành tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Magic kiếm pháp rất thành thạo nhưng cũng hết mức, cũng bị Tô Phục dùng cánh tay đỡ được. Càng đánh magic thế tiến công càng mạnh mẽ, càng đánh hồn chi lợi nhận trên lực lượng thì có yếu. Lại một lần nữa sau khi va chạm Tô Phục đột nhiên một quyền đánh trúng hồn chi lợi nhận. Nắm đấm hạ xuống chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Hồn chi lợi nhận dĩ nhiên nát. Magic sắc mặt trong nháy mắt biến ảm đạm rên lên một tiếng. Leng keng lùi về sau vài bước đột nhiên ngã xuống. Magic ngã xuống đất sau dĩ nhiên trực tiếp hôn mê. Mà trên người nàng ma lực khải giáp cũng biến mất theo. Vậy thì đem Magic đánh ngất để Tô Phục cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Bất quá nghĩ lại cũng là phản ứng lại. Hẳn là bởi vì trên trái đất không thể làm phương pháp dựa vào địa ngục biên cảnh duy trì năng lượng. Bổ sung, vì lẽ đó hồn chi lợi nhận chính là con cọp giấy, xem ra mạnh trên thực tế là miệng cọp gan thỏ. Mà hồn chi lợi nhận là magic một phần linh hồn biến thành. Nếu như vỡ vụn coi như sẽ không cho linh hồn tạo thành vô pháp cứu vãn vết thương chí mệnh cũng. Nhất định sẽ có ảnh hưởng. Như vậy nàng ngất đi cũng là đã nói. Nhìn ngất đi magic, Tô Phục đưa tay quơ tới trực tiếp đưa nàng gánh tải trên vai đi tìm Jessica. Drew bọn họ, kết quả vừa đi chưa được mấy bước chỉ nghe thấy tiếng ầm ĩ âm. Có sắc bén xé gọi, có kịch liệt hò hét, còn có Jessica Drew cấp thiết tiếng la. Vèo, lắc người một cái Tô Phục đã đi thẳng tới thanh âm phụ cận. Mới vừa xuất hiện liền gặp được Jessica Drew chính nhất cá nhân đang kịch liệt tranh đấu. Loại cảm giác đó giống như là có cái gì không nhìn thấy địch nhân một dạng. Mà ở một bên, Stella, Moonstar, còn có hai tên nam sinh đang tại đối phó một người mặc áo blau nữ nhân. Nữ nhân này trước ở Moonstar gian phòng từng thấy Cecilia Reyes bác sĩ. Lúc này Cecilia Reyes bác sĩ bên người phảng phất xuất hiện một tầng vô hình trường lực. Cái này trường lực theo bao phủ toàn bộ bệnh viện tâm thần năng lượng bình chướng khá là tương tự. Nàng dĩ nhiên cũng là người biến dị. Hơn nữa nàng lúc này trên mặt có rất rõ ràng vết chảo. Cái này vết chảo tuyệt đối không phải là loài người bắt. Là Stellara, lúc này vô hình trường lực quay chung quanh ở bên người nàng. Nàng đang cùng Stellara kịch đấu, nhưng rất hiển nhiên Stellara lực lượng tựa hồ không đủ phá hoại cái này trường lực. Moonstar trạng thái phi thường không dường như tử đã hoàn toàn bị sợ ngốc một dạng. Còn cái kia hai tên nam sinh, một nam tử sinh cánh tay trước nên nhận qua thương lúc này chính quấn quýt lấy băng vải. Mà một nam sinh khác ngăn tại trước mặt bọn họ một bộ bảo hộ dáng vẻ. Tránh ra, Tô Phục hướng về bó tay toàn tập Stellara hô một tiếng. Stellara quay đầu nhìn thấy Tô Phục lại đây trong nháy mắt đại hỉ vội vàng tránh ra. Tô Phục một tay gánh magic. một tay vung quyền hướng về Cecilia Reyes bác sĩ đánh tới. Cecilia Reyes bác sĩ căn bản không có muốn né tránh ý tứ. Thậm chí đồng thời giơ quả đấm cũng hướng về Tô Phục đánh tới. Tô Phục nắm đấm ở đụng chạm lấy Cecilia Reyes bác sĩ trường lực lúc trong nháy mắt phát sinh. Tiếng va chạm, sau một khắc chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Cecilia Reyes bác sĩ trường lực nát. Ở Cecilia Reyes bác sĩ còn không có khi phản ứng lại đợi Tô Phục nắm đấm đã bắn trúng nàng nắm. Đấm, răng rác, Cecilia Reyes bác sĩ nắm đấm nát. Sức mạnh khổng lồ làm cho nàng cánh tay nhỏ trực tiếp xuyên qua vai. Vỡ vụn xương sọ từ vai mặt sau đâm ra đến. Mà lúc này Cecilia Reyes bác sĩ căn bản không có cảm giác đến đau đớn. Nàng cả người đã bay thẳng đi ra ngoài. Ầm ầm, Cecilia Reyes bác sĩ thân thể trực tiếp đem vách tường xuyên thủng bay ra ngoài thật xa sau như bùn nhão đồng dạng sụi lơ ngã xuống đất. Một quyền, nàng toàn thân xương sọ hầu như đều bị đập vỡ tan. Mà vỡ vụn gai xương sọ mặc nàng trái tim. Có thể nói ở nàng bay ra ngoài trong nháy mắt, nàng cũng đã chết. Tô Phục gánh Magic chậm rãi thu hồi nắm đấm. Stellara cùng với còn lại mọi người há hốc mồm. Thậm chí Stellara trước vui sướng vẻ mặt còn chưa kịp thu hồi lại đây. Nhanh, quá nhanh, chỉ là một quyền. Hời hợt một quyền liền miểu sát trước Stellara hầu như đem hết toàn lực đều vô pháp đối kháng Cecilia. Reyes bác sĩ, người thật mạnh a. Stellara không nhịn được nỉ non nói. Tô Phục cười cười nhìn Jessica Drew bên kia. Nàng đây là cái gì tình huống? Demon Bear là ác ma hùng đang công kích nàng. Ngươi nhìn không thấy sao? Stellara kinh ngạc hướng về Tô Phục hỏi. Demon Bear, Tô Phục cẩn thận hướng về Jessica Drew bên kia cảm ứng một hồi. Không có bất kỳ cái gì dị thường a. Trừ Jessica Drew ở ngoài không có cảm giác đến bất kỳ khí tức gì, người xác định Demon Bear ở đây. Mà không phải tinh thần huyễn tưởng. Stellar khẳng định gật đầu nói, chúng ta đều có thể nhìn. Thấy, còn có Cecilia Reyes bác sĩ. Nàng trước tựa hồ chọc giận Demon Bear là trên mặt bị tóm một hồi. Nói như vậy Demon Bear là chân. Thật tồn tại. Cái kia vì sao mình không có cảm giác đến. Tuy nhiên hắn khả năng không am hiểu cảm ứng toàn bộ ma pháp hoặc là ác ma loại hình. Nhưng không gian biến hóa hắn tuyệt đối có thể cảm giác được. Nếu như Demon Bear ở đây mặc kệ đã ra sao phương thức tồn tại không gian cũng nên sản sinh ba động. Mới đúng vậy, ác ma, chấm ngoặc kép, tiếng rên rỉ từ vai truyền đến. Tô Phục quay đầu nhìn lại chỉ thấy Magic thăm thảm tỉnh lại. Không hề động thủ, không có kinh hoàng, ngược lại là có chút suy yếu hướng về Tô Phục nói. Ác ma, nó đã sắp trở thành chính thức ác ma, hấp thu tiêu cực tình cảm từ tinh thần bên trong thu được lực lượng. Mượn từ mộng chi duy trì bắt đầu ngưng tụ thực thể. Bởi vì cái này quá trình chậm chậm mà nhẹ, nhàng. Vì lẽ đó rất khó có bất kỳ phát giác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.